Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 113, 113, cho em quyền lợi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Thành có rất nhiều gia tộc quyền thế, nhưng trang viên này không phải thứ bọn họ có đủ khả năng sở hữu. Ngoại trừ tập đoàn tài chính Bạc Thị Hùng Mạnh ra, không ai khác có khả năng này. Khóe môi Bạc Hàn Xuyên hơi cong lên. Người này giỏi có người khác giỏi hơn. Biết đâu có khối người có tiền hơn nhà họ Bạc. Chỉ là bọn họ không khoe khoang mà thôi. Thẩm Ngân Tinh gật đầu, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng anh Bạc, bữa tiệc thứ 6 này, anh không cần đưa thư mời cho em mà có thể dễ dàng để em tham dự. Thẩm Ngân Tinh cười yếu ớt nhìn anh. Người họ Bạc có năng lực này cùng với trang viên rộng lớn như vậy thì chỉ có thành viên nhà họ Bạc sở hữu tập đoàn tài chính Bạc Thị không phải sao? Chấm, vậy em có biết nhà họ Bạc còn có một người thừa kế không? Thẩm Ngân Tinh bật cười. Tuy anh là người khiêm tốn, nhưng em trai anh Bạc Hàn Minh cũng không phải người khiêm tốn. Mặc dù bây giờ anh ta không ở Bình Thành nhưng lúc nào cũng đứng đầu các tiêu đề tin đồn trong làng giải trí. Em nghĩ hầu hết mọi người đều không xa lạ gì đối với anh ta. Chấm, nhắc tới người em trai này, Bạc Hàn Xuyên bất giác đưa tay nhéo nhéo mi tâm. Suy nghĩ sâu xa nhức đầu không bằng không để ý tới. Khi nào thì em biết được? Vừa mới biết, lúc trước chỉ là nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ đã khẳng định. Bạc Hàn Xuyên rũ mắt xuống chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt thâm thúy, dựa vào lời anh nói. Không dám, cô vội vã xua tay. Nhưng đầu mày đuôi mắt đều là ý cười. Bạc Hàn Xuyên chậm rãi kéo Thẩm Ngân Tinh lại gần. Có gì mà không dám? Cho em quyền lợi này. Cô khẽ cong môi. Hấp dẫn quá lớn, khuôn mặt anh ấm áp. Anh đứng thẳng dậy khẽ ho một tiếng. Harry Potter fanfic, Thẩm Ngân Tinh nhìn mặt hồ bị gió thổi gợn sóng. Gió bên hồ mang theo hơi nước mát lạnh. Hay là chúng ta trở về đi? Em thật sự cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Được, nghe lời anh. Ngày hôm sau, Thẩm Ngân Tinh mặc quần áo chỉnh tề đi xuống nhà chính. Ăn sáng uống thuốc như thường ngày. Bệnh cảm của cô Thẩm khá hơn chút nào chưa? Thẩm Ngân Tinh gật đầu. Khá hơn một chút. Thế nhưng vừa dứt lời, cổ họng cô lại ngứa ran. Lập tức không ngừng ho nhẹ. Thím Trương bất lực lắc đầu. Thanh niên các người đều cậy mạnh. Tôi thấy cô rất giống cậu chủ. Rõ ràng là không tốt hơn chút nào. Anh ấy cũng chưa khỏi bệnh sao? Cũng không phải. Hết lần này tới lần khác đều bị bệnh vào thời điểm quan trọng. Thẩm Ngân Tinh không biết nói gì. Lúc này chuông cửa bên ngoài biệt thự vang lên. Người giúp việc đi ra mở cửa. Là Du Văn. Cô Thẩm, đây là lễ phục dạ hội đêm nay. Anh Bạc đặc biệt lựa chọn cho cô. Lúc Du Văn nói chuyện còn cố tình nhấn mạnh hai chữ. Đặc biệt, cái gì? Thẩm Ngân Tinh có chút không tin. Bạc Hàn Xuyên lựa chọn lễ phục cho cô. Anh ấy có thời gian sao? Không lâu sau, chuông cửa biệt thự lại vang lên lần nữa. Một vài người trang điểm bước vào. Người nào là cô Thẩm? Dẫn đầu là một người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc màu xám cho giống như màu tóc hoa dâm của bà ngoại. Mặc một chiếc áo sơ mi cạnh xéo không có quy tắc gì. Quần màu trắng bó sát người. Trên tay có hai chiếc đinh tán màu đen. Có vẻ như anh ta là một người theo trào lưu thời trang phóng khoáng. Nhưng dường như hiện giờ thái độ của anh ta đang rất kiềm chế. Là tôi, xin hỏi anh là, Thẩm Ngân Tinh đi tới. Dù sao đây cũng là lãnh địa riêng của Bạc Hàn Xuyên. Hôm nay những người này tới đây cũng để tìm cô. Người đàn ông gật đầu. Chào cô, tôi là thợ trang điểm đêm nay của cô. Davis, Thẩm Ngân Tinh kinh ngạc. Davis, mặc dù bọn họ không cùng lĩnh vực, nhưng cái tên này cô rất quen thuộc. Biết bao ngôi sao thiết tha mơ ước được người này trang điểm. Cách chương.